Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204 ta tìm các nàng lý luận đi. Trương Thúy Hoa ở tại trong thôn. Bát quái tin tức linh thông. Đã nhiều ngày nghe được người trong thôn nói có mấy người phụ nhân cũng học lục tảo nhặt hạt rẻ đi huyện thành bán. Sinh ý cũng không tệ lắm. Cho nên vừa nghe lục tảo nói không tính toán lại đi huyện thành. Trương Thúy Hoa liền cho rằng là kia mấy người phụ nhân tai họa quan hệ. Đây là ngươi kiếm tiền biện pháp. Các nàng như thế nào có thể học đi. Ta tìm các nàng lý luận đi. Đại bá nương. Trên núi hạt rẻ ai đều có thể nhặt. Tìm các nàng lý luận cũng vô dụng. Hơn nữa các nàng hiện tại đem giá cả ép tới rất thấp. Ta cực cực khổ khổ bối đi huyện thành. Liền lộ phí đều tích cóp không đứng dậy. Tuy rằng hạt rẻ giá cả bị đè thấp là một phương diện. Chính yếu vẫn là bởi vì mặt sau thời tiết quá lạnh. Vào thành cũng không quá phương tiện. Cho nên lục tảo mới không đi. Hơn nữa chính yếu nguyên nhân là muốn tuyết rơi. Thời tiết quá lạnh ta cũng không nghĩ đi huyện thành. Này mấy cái không đầu óc. Như vậy tiện nghi cũng hướng bên ngoài bán. Hiện tại làm hại ngươi cũng chưa biện pháp lại bán. Trương Thúy Hoa nhìn nhìn mây đen răng đầy thiên. Đã nhiều ngày luôn là thường thường trời mưa. Hạ tuyết đánh giá cũng chính là đã nhiều ngày sự tình. Lục tảo ừ một tiếng. Đại bá nương nhà ngươi củi lửa đều chuẩn bị tốt sao? Tiết hạ quá lớn liền không có biện pháp lại lên núi đốn củi hiểu rõ. Đều chuẩn bị tốt. Trương Thúy Hoa nhìn nhìn gõ đến leng ca leng keng sân. Gia cụ khi nào có thể làm tốt? Chờ tuyết rơi. Người này lều tranh tử sợ là không có biện pháp trụ người. Hứa sư phó nói lại có mười mấy ngày hẳn là có thể toàn bộ làm tốt. Lục tảo nói. Trương Thúy Hoa vén lên tay áo liền tới giúp lục tảo tẩy heo xuống nước. Biên bên cạnh nói. Tảo nha đầu. Ta làm người giúp ngươi nhìn nhật tử. Tháng sau 15 cùng 26 đều là chuyển nhà ngày lành. Ngươi chờ lát nữa hỏi một chút hứa sư phó khi nào quản gia cụ làm tốt. Tranh thủ nhanh chóng dọn đi vào. Lục tảo nói. Hảo, ta trễ chút liền hỏi. Trương Thúy Hoa nói. Vậy ngươi nhưng đến nhớ kỹ. Bỏ lỡ tháng 11. Tháng chạp liền không có cái gì ngày lành. Ân, lục tảo lên tiếng hảo. Hai người tiếp tục tẩy heo xuống nước. Trương Thúy Hoa tẩy tẩy phát hiện bên trong hỗn loạn tương đối thon dài heo ruột non. Tảo nha đầu, ngươi về sau mua heo xuống nước đừng mua như vậy tế. Một chút đều không hảo rửa sạch. Trương Thúy Hoa nói liền phải cầm đao đi cắt vỡ. Lục tảo vội đem Trương Thúy Hoa ngăn lại. Đại bá nương, đừng cắt ra. Trương Thúy Hoa nhíu mày. Như vậy tế không cắt ra như thế nào tẩy a? Đây là ta lấy tới làm lạp xưởng. Lục tảo nói, Trương Thúy Hoa không hiểu. Cái gì lạp xưởng? Chính là đem thịt mã vị rót vào ruột non. Có thể khói sông một chút. Chờ phơi khô hơi nước lúc sau liền có thể nấu tới ăn. Khói sông qua đi có thể bảo tồn lâu một ít. Tỉnh ăn có thể ăn đã đến 5 ngày mùa hè. Trước kia nãi còn trên đời thời điểm. Mỗi năm tháng 11 liền sẽ chế tác lạp xưởng thịt khô. Sau đó dùng nhánh cây bách nha tiểu hỏa khói sông 1-2 cái giờ. Sau đó phơi nắng lên. Làm vào đông gió lạnh chậm rãi làm khô hơi nước. Chờ lục tảo nàng nghỉ về nhà. Nãi liền sẽ thiết hạ 3-4 tiết lạp xưởng. Nấu ở chưng thùng cơm phía dưới. Hoặc là trực tiếp chưng ở cơm mặt trên. Chờ cơm chưng hảo. Lạp xưởng cũng chín. Mới vừa nấu tốt lạp xưởng lại nhiệt lại hương. Mỗi lần lục tảo đều thèm đến không được. Nãi tuy rằng không nói cái gì, nhưng lại sẽ trực tiếp trước lấy ra một đoạn trước cắt thành đoạn ngắn. Sau đó trực tiếp làm lục tảo cầm ăn. Mới ra nồi lạp xưởng lại hương lại ma lại cay. Nghe khiến cho người ngăn không được chảy nư. Ớt miếng. Mỗi một lần nàng đều là gấp không chờ nổi ăn ngấu nghiến ăn lên. Chẳng sợ mới ra nồi còn thực năng. Khá vậy ngăn không được nàng đối mỹ thực nhiệt tình. Sau lại nãi không còn nữa. Lục tảo cũng kéo dài cái này thói quen. Mỗi năm mùa đông sẽ đi chợ bán thức ăn rót 10 tới cân lạp xưởng. Hiện giờ tới rồi nơi này. Lục Tảo tự nhiên cũng muốn tiếp tục kéo dài cái này thói quen. Này còn không phải là cùng thịt khô không sai biệt lắm sao? Trương Thúy Hoa nhìn ruột. Chính là cái này cách làm phiền toái một ít. Lục Tảo ngẫm lại cũng cảm thấy đối. Đích xác không sai biệt lắm. Kia cái này như thế nào lộng? Trương Thúy Hoa cũng không có lại truy vấn. Gần nhất này một tháng nàng cũng xem minh bạch. Lục Tảo nha đầu này là có bản lĩnh. Có thể kiếm không ít tiền. Bằng không cũng kiến không dậy nổi cái này phòng ở, thỉnh không dậy nổi thợ mộc làm như vậy nhiều gia cụ. Cho nên nguyên lai nàng còn làm Lục Tảo tỉnh điểm hoa. Nhưng hiện tại liền không nói kia lời nói. Lâu, muốn đem bên trong thịt mỡ này đó trước xé xuống. Lục Tảo cầm lấy một cây ruột non thật cẩn thận xé lên. Xé thời điểm phải cẩn thận một chút. Xé rách liền không thể dùng. Trương Thúy Hoa nghe Lục Tảo nói như vậy. Trên tay động tác lập tức nhẹ rất nhiều. Muốn chuyên môn tẩy ra ruột sấy có thể so tẩy đại tràng linh tinh phiền toái nhiều. Trước đem bên trong màu trắng thịt mỡ, niêm mạc xé xuống, sau đó lật qua tới xả nước rửa sạch, sau đó thêm muối lặp lại xoa tắm 3 ngày 4 lần. Tẩy đi dịch nhầy, đi trừ mùi lạ là được. Kế tiếp chính là muốn cạo ruột bên trong màu hồng phấn thịt. Toàn bộ quát xong lúc sau dư lại chính là rót lạp xưởng ruột sấy. Sau đó lại rửa sạch mấy lần, thẳng đến biến thành trong suốt trạng là được. Sau đó lại phiên trở về, kiểm tra hay không có tổn hại lỗ hổng. Lỗ hổng liền ngàn vạn không thể muốn. Chờ đem heo xuống nước cùng ruột sấy xử lý tốt, đã là hạ vang lên. Lục Tảo trà sát đỏ rực đôi tay, lại đấm đấm đau nhức eo. Mệt mỏi quá, quá phiền toái. Về sau vẫn là đừng ăn ngươi nói kia cái gì lạp xưởng ngoạn ý nhi. Trương Thúy Hoa xoa xoa eo. Ai ra, tà eo, đại bá nương mau ngồi. Lục Tảo đỡ Trương Thúy Hoa ngồi ở băng ghế thượng. Nghỉ một lát nhi, Trương Thúy Hoa cũng không có dối trá cự tuyệt. Dựa vào cái bàn ngồi xuống. Ngươi ngày mai liền làm. Ân, ngày mai liền làm, Lục Tảo nói. Ta đây ngày mai buổi sáng lại đây giúp ngươi. Trương Thúy Hoa cũng đã nhìn ra, làm lạp xưởng này việc một người khẳng định làm không tốt. Cho nên chủ động nói tốt ngày mai tới hỗ trợ. Lục Tảo cảm kích chiều Trương Thúy Hoa cười cười. Kia nhưng thật tốt quá. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tảo nhân thiếu phơi nắng lúc sau càng thêm trắng nõn gương mặt. Người nha, chính là không yêu mở miệng. Hôm nay nếu không phải ta lại đây, người có phải hay không liền một người tẩy một hai ngày. Lục Tảo nhấp môi cười cười. Ta không phải sợ đại bá nương ngươi đang bận sao? Nói thật, này đại để cùng nàng tính cách có quan hệ. Từ nhỏ cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Rất nhiều sự tình đều thói quen một người làm. Một người khiêng, rất ít chủ động hướng người xin giúp đỡ. Đi tới nơi này thói quen như cũ không có sửa đổi tới. Trong nhà cũng không chuyện gì. Kỳ thật trong nhà một đống phá sự nhi. Nhưng Trương Thúy Hoa cũng không tưởng nói ra làm Lục Tảo biết. Ta đây ngày mai buổi sáng lại đây giúp ngươi. Là ngày mai buổi sáng làm đi. Đúng vậy, Lục Tảo thấy Trương Thúy Hoa đứng dậy phải đi. Đại bá nương, nếu không ở ta nơi này ăn cơm chiều đi. Giữa trưa mới ở ngươi nơi này có ăn. Không thể lại ăn. Trương Thúy Hoa vẫy vẫy tay. Đi theo muốn đi. Kia đại bá nương ngươi lấy điểm heo xuống nước cùng xương cốt trở về ăn. Lục Tảo bay nhanh tìm ra một cái giỏ tre. Bắt một chuỗi nhi heo đại tràng cùng mấy cây xương cốt cùng móng heo tắc bên trong. Ta không cần. Ngươi lưu trữ chiêu đãi hứa sư phó bọn họ. Mấy ngày nay nhà mình không thiếu ở Lục Tảo nơi này cọ cơm ăn. Tuy nói quan hệ hảo. Nhưng Trương Thúy Hoa đáy lòng tổng cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên nói cái gì đều không muốn nhận lấy. Trương Thúy Hoa nói liền ra bên ngoài chạy. Mặt đất lại có chút ướt hoạt. Lục Tảo xem đến kinh hồn táng đảm. Đại bá nương ngươi cẩn thận một chút. Mà quăng ngã. Ngươi đừng truy ta, ta liền sẽ không quăng ngã. Trương Thúy Hoa vẫy vẫy tay. Ngươi mặc ra tới tặng. Ta dù sao là không cần. Ăn nhà ngươi còn muốn bắt. Nói ra đi ta cũng chưa mặt. Trương Thúy Hoa không phải một cái thích chiếm tiện nghi người. Cho nên mới sẽ cự tuyệt. nếu đổi làm Mã Tam Nương đám người, không đợi Lục Tảo chủ động, các nàng phòng chừng liền tới cửa muốn. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.